Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 46 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó, thì hiện nay, nhà Liễu Truyện vừa mới làm xong một mẻ ngũ cốc mới. Vì vậy, ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái và thư giãn. Hôm nay không đi nữa, ở lại đây ăn đi. Giang Uyển khẽ ngây ra, nhìn Trần Bình một cách nghi ngờ, khó hiểu. Cả nhà cậu mợ đã sỉ nhục như vậy rồi, tại sao còn phải ở lại? Dương Quế Lan cũng rất tức giận, đã chuẩn bị đứng dậy đi khỏi. Thế nhưng Trần Bình vừa nói ra lời này, bà ta liền đứng ngây ra tại chỗ. Việc này đi cũng được, mà không đi cũng không được. Thần cượng gạo mà. Trần Bình, cậu làm gì vậy? Ai cho cậu nhiều chuyện? Còn không mà xin lỗi cậu mợ đi. Dương Quỳ Lan không còn cách nào khác, chút giận lên đầu Trần Bình. Cả nhà cậu mợ đều làm ăn rất phát đạt ở Kim Lăng, là người giàu có nhất và có quyền thế nhất trong đám họ hàng. Trước đây, gia đình cậu mợ cũng không ít lần sỉ nhục nhà họ Giang. Cho nên đến bây giờ, Dương Quế Lan vẫn bị ám ảnh. Nhìn thấy cả gia đình cậu mợ, khí thế liền yếu đi rất nhiều. Cho dù trước đây Giang Quốc Dân là trưởng khoa, thì trước mặt Nhậm Sơn đều không là gì cả. Không còn cách nào khác. Kim Lăng là thủ phủ của cả vùng Giang Nam. Hơn nữa, Nhậm Sơn lại quen biết rất nhiều người. Mẹ, tại sao lại phải xin lỗi? Đừng quên là bây giờ Uyển Nhi đã là chủ tịch của công ty. Tại sao phải cúi đầu trước người ta? Trần Bình có chút không vui nói. Lời này vừa được nói ra, bầu không khí trong cả phòng ăn liền thay đổi. Cả gia đình Nhậm Sơn, toàn bộ đều nhìn Trần Bình đầy nghi ngờ, rồi lại nhìn sang Giang Uyển. Chủ tịch! Giọng Miêu Phương chất vấn một cách khó chịu. Lúc này Dương Quế Lan mới phản ứng lại, bừng bừng khí thế ngay lập tức. Đúng vậy, Uyển Nhi đã lên chức chủ tịch rồi, còn quen biết cậu Trần của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, còn nhận được khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ, không hề thua kém nhà họ Nhậm. Tại sao mình phải rụt rè như vậy? Ấy da, chuyện nhỏ ấy mà. Chuyện mới đây không lâu, chỉ là một chức chủ tịch còn con mà thôi. Có gì đâu, cho dù Uyển Nhi nhà chúng tôi đã nhận được khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ, thế nhưng cũng không mặc được với nhà mọi người đâu. Lời nói của Dương Quế Lan, ai cũng có thể nghe ra là cố tình khoe khoang. Miêu Phương chau mày, trong lòng lẩm bẩm. Hơn 3.000 tỷ. Bà ta nhìn ngang ngó dọc, cũng không nói gì nữa. Cháu gái Giang Uyển đã phát tài rồi sao? Bầu không khí trong mâm cơm bỗng như thể chìm xuống đáy thung lũng. Nhiệt độ cũng lạnh lẽo, khiến người khác khiếp sợ. Nhậm Sơn liền cười với Giang Uyển và Trần Bình, nói. Uyển Nhi, Trần Bình, mau ngồi xuống đi, đừng quan tâm tới mợ cháu. Gần đây tính tình bà ấy không tốt, cháu đừng bận tâm, cậu xin lỗi hai đứa. Trần Bình và Giang Uyển nghe vậy, lại ngồi về chỗ. Trên mâm cơm, rất nhiều ánh mắt mỉa mai nhìn sang phía anh. Bây giờ tên ăn bám cũng dám nói lời lẽ đanh thép như vậy. Được rồi, hôm nay khó lắm mới tụ họp được, mọi người nên vui vẻ ăn cơm. Nhậm Sơn cười nói. Lát nữa tôi còn mời một vị lãnh đạo của Thượng Giang tới, ông ta sắp đến rồi. Mọi người đều cười, bắt đầu nói chuyện một cách khách sáo. Ông Nhậm, con gái ông trông rất xinh đẹp đấy, đi làm ở đâu vậy? Một ông chú trung niên nhìn Nhậm Thiên Thiến cười hỏi. Ông ta có một cậu con trai, có ý muốn tác hợp với con gái Nhậm Sơn. Dù gì, nhà Nhậm Sơn cũng rất giàu có, làm kinh doanh bất động sản. Nếu không thì tối nay ông ta cũng không mời được lãnh đạo Cục Quản lý Bất động sản của Thượng Giang. Trước đó đã từng tiết lộ, ông ta chuẩn bị tiến quân vào ngành bất động sản của Thượng Giang. Ha ha, đâu có, gia đình có công ty thì không làm, cứ muốn đi làm ở công ty bất động sản Long Đạt. Cũng tạm, đang làm chức giám đốc bộ phận. Nhậm Sơn cười vui vẻ nói, bên ngoài, con gái mình đã không ít lần khiến mình hãnh diện. Thiến Thiến đi làm ở công ty bất động sản Long Đạt sao? Ấy già, vậy thì tài giỏi quá. Đó là công ty bất động sản nằm trong top 5 toàn quốc đấy. Một người phụ nữ ăn mặc cũng khá thời thượng, trong ánh mắt chỉ toàn là sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Nhậm Thiến Thiến rất lễ phép cười hỏi. Dì Tinh, dì đừng nói như vậy. Chỉ là cháu muốn trải nghiệm và bổ sung chút kinh nghiệm xã hội mà thôi. Ôi, công ty bất động sản Long Đạt sao? Giỏi hơn thằng tiểu tử nhà dì nhiều rồi. Thằng bé đi làm ở công ty nhà đất Hưng Nhân, có cơ hội sẽ giới thiệu cho hai đứa làm quen với nhau. Dì Tinh ngưỡng mộ nói, đồng thời cũng tâng bốc Nhậm Thiên Thiến. Vâng ạ, Nhậm Thiên Thiến rất thoải mái. Thôi đừng, tên tiểu tử nhà chị ngỗ nghịch lắm, sợ thằng bé sẽ làm hư hỏng con gái tôi. Lúc này Miêu Phương trêu chọc, hai người phụ nữ lập tức có chủ đề nói chuyện, vui vẻ trò chuyện. Phải rồi, không biết chàng trai này đi làm ở đâu, không phải là chỉ ở nhà ăn bám để vợ nuôi chứ. Bỗng nhiên, có người chuyển chủ đề sang Trần Bình đang chú tâm ăn cơm. Đúng đấy, nhìn cậu ta ăn như hổ đói, xem ra bình thường rất tiết kiệm, chưa được ăn đồ ngon như thế này. Cậu ăn từ từ thôi. Có một người phụ nữ nói đùa. Ha ha, cậu ta chính là một tên vô dụng, sống dựa vào vợ. Lúc này, mợ Miêu Phương mỉa mai nói, vừa nghĩ tới con gái mình đi làm ở công ty bất động sản Long Đạt, rồi lại nghĩ tới cậu con rể nghèo kết xác này của Dương Quế Lan, người ở dưới đáy xã hội, giao đồ ăn, ăn bám vợ. Bà ta liền cảm thấy mình rất cao quý, trong lòng càng thêm kiêu hãnh về con gái mình. Trần Bình, lẽ nào cậu vẫn còn giao đồ ăn sao? Miêu Phương lạnh lùng cười hỏi một câu, lời này khiến mặt Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân đỏ ửng, gượng gạo ngồi ở đó không nói câu nào. Quá mất mặt, hôm nay không nên đến đây ăn cơm. Hả, giao đồ ăn? Không phải chứ, vừa rồi không phải bảo là vợ cậu ta là chủ tịch gì đó sao? Có người kinh ngạc nói. Chủ tịch công ty quản ấy thì chủ tịch cái gì chứ? Miêu Phương bóc mẽ không chút nể nang. Trần Bình, đừng chỉ chăm chú đến việc ăn, dì người ta đang nói chuyện với cậu đấy. Bỡn cợt, ngạo mạn, Nhậm Sơn thấy vậy, vốn dĩ định lên tiếng ngăn lại, cuối cùng chỉ bất lực lắc đầu. Để nói đỡ cho đám họ hàng nghèo kết xác này, ông ta cũng đã cố hết sức rồi. Nói thực ra, ông ta cũng muốn mượn cơ hội này để đả kích Trần Bình, để cậu ta biết được sự kém cỏi của mình mà làm việc cho tốt. Cứ sống dựa vào Giang Uyển cũng quá vô dụng rồi. Dương Quế Lan càng thêm tức giận, lườm Trần Bình chỉ chú tâm vào ăn uống, hung dữ mắng cậu ta một câu. Trần Bình, mợ cậu đang nói chuyện với cậu đấy. Tên Trần Bình này, mất mặt ở nhà là quá đủ rồi, sao bây giờ ở bên ngoài còn khiến người khác bẽ mặt nữa. Giang Uyển cũng lặng lẽ kéo tay Trần Bình, ra hiệu cho anh đừng giận dữ. Đều là họ hàng, hãy nhẫn nhịn. Lúc này Trần Bình mới buông đũa xuống, ngại ngùng cười nói. Mợ, cảm ơn sự quan tâm của mợ, cháu sẽ cố gắng nỗ lực. Ha ha, đừng trách mợ nghiêm khắc với cậu, xuất thân của cậu đã như vậy, còn không biết nỗ lực làm việc, thì tương lai phải làm thế nào? Lúc này trong lòng Miêu Phương rất vui, ra vẻ người bề trên, giáo huấn Trần Bình không chút nề nang. Cho dù bây giờ Giang Uyển là chủ tịch gì đó, thì đó cũng chỉ là công ty nhỏ, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Đàn ông không biết nỗ lực thì chỉ có ly hôn thôi. Nếu Giang Uyển ly hôn với người đàn ông không có tiền đồ gì như cậu, thì sau này cậu sẽ làm thế nào? Vâng vâng, mợ nói đúng, cháu sẽ cố gắng hết sức. Trần Bình gật đầu thật mạnh nói, anh không muốn nghe những lời thừa thãi của người phụ nữ này. Từng lời nói đều là điệu bộ của người bề trên để giáo huấn mình. Cháu mời cậu mợ một ly, cảm ơn sự quan tâm của hai người về cháu. Vừa nói, Trần Bình cầm ly rượu, đứng dậy ngửa cổ uống cạn. Mợ, xin lỗi, cháu không đồng ý với lời của mợ. Trần Bình là chồng cháu, cho dù anh ấy là một tên vô dụng, cháu cũng bằng lòng nuôi anh ấy. Giang Uyển vẫn luôn hậm hực, lúc này đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói. Miêu Phương là người như thế nào, thích mỉa mai người khác. Lúc này bà ta lạnh lùng cười một tiếng. Được, cháu bằng lòng nuôi một tên vô dụng, mợ cũng không bận tâm nữa. Dương Quế Lan cũng bực bội kéo Giang Uyển lại, khẽ nói. Cậu làm gì vậy? Ngồi xuống, nói đỡ cho tên vô dụng đó làm gì? Những người khác trên mâm cũng chỉ lạnh lùng ngồi đó nhìn, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ. Tên Trần Bình này cả đời cũng chẳng có tương lai gì đâu. Bị người ta quở trách như vậy, cũng không dám đáp trả, còn phải để vợ ra mặt. Vô dụng, Trần Bình cũng không phải kẻ ngốc, ít nhiều cũng nhận ra, cả nhà Nhậm Sơn là trưởng bối của mình, giáo huấn mình vài câu cũng không sao. Thế nhưng bọn họ là cái thá gì mà còn hùa theo chế nhạo. Không lâu sau, Nhậm Sơn nhìn điện thoại, rất kích động đứng dậy nói một câu. Khách đã tới, hãy ra ngoài đón khách cùng tôi. Nếu chủ nhà đã lên tiếng, mọi người cũng không thể ngồi yên nữa. Toàn bộ đều đứng dậy đi ra ngoài phòng ăn, đến đại sảnh. Nhậm Sơn dẫn đầu nhóm người, Trần Bình chỉ đứng phía ngoài nhóm người, trò chuyện vui vẻ với Giang Uyển. Vừa rồi không sao chứ? Giang Uyển rất quan tâm hỏi, dù gì nhiều người sỉ nhục trong mình như vậy, cô cũng rất bực bội. Trần Bình lắc đầu, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Giang Uyển, nói. Không sao, quen rồi, có cô ở bên cạnh tôi là đủ rồi. Cảnh này lọt vào tầm mắt của Miêu Phương, đương nhiên là không có ấn tượng tốt gì. Kém cỏi, là đàn ông mà chỉ biết nói sằng bậy, chẳng trách cả đời vẫn cứ nghèo. Nhậm Thiên Thiến cũng khinh bỉ nói một câu. Trần Bình nghiêng đầu nhìn Nhậm Thiên Thiến mặc quần bò, đôi chân thẳng tắp, thân trên mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, dậy thì rất thành công, cũng không chấp cô ta. Người đàn ông tốt sẽ không so đo với phụ nữ. Còn lúc này, một người đàn ông cầm cặp đựng tài liệu, mặc vest đen, bước vào từ cửa của Hương Tuyết Hải, vô cùng nho nhã, đeo kính, nói một cách khách khí. Ông Nhậm, xin lỗi, đã đến muộn, tôi bị tắc đường. Ây da, đâu có đâu có, cục trưởng Thôi có thể đích thân tới đây, chính là niềm vinh hạnh của Nhậm Sơn tôi. Đi thôi, mời vào trong. Nhậm Sơn bước nhanh lên phía trước, bắt tay với người đàn ông đó. Người đàn ông này không phải ai khác, chính là lãnh đạo cấp cao về mảng bất động sản của Thượng Giang, cục trưởng Thôi, Thôi Hạ. Được, Thôi Hạ cười vui vẻ đáp, đi theo Nhậm Sơn vào trong. Lúc này vừa xuyên qua nhóm người, có mắt tinh tường của Thôi Hạ đã phát hiện ra Trần Bình đứng trong góc. Cậu Trần, cậu ấy cũng ở đây. Thôi Hạ mừng rỡ, vội bỏ mặc đám Nhậm Sơn, bước nhanh tới chỗ Trần Bình. Hôm qua Kiều Phú Quý đã gọi điện thoại cho Thôi Hạ, nên ông ta đã biết được thân phận của Trần Bình. Ông ta cả đời đều vô cùng thanh liêm, vẫn luôn hết lòng vì người dân, cho nên chuyện Trần Bình yêu cầu Kiều Phú Quý điều tra ông ta không thu được gì. Lúc ban ngày Trần Bình và Kiều Phú Quý đã nói về chuyện này nên cũng đành thôi. Bên này đám Nhậm Sơn cũng gây ra, cục trưởng Thôi sao vậy, bỏ mặc mọi người đi đâu không biết, buồn đái sao? Lúc bọn họ định thần lại liền phát hiện hướng Thôi Hạ bước tới lại là góc Trần Bình đang nói chuyện tình tứ với Giang Uyển. Thôi Hạ đứng bên này bước nhanh tới, không giấu nổi sự vui mừng, nói: Cậu Trần, cậu cũng ở đây sao? Gặp được cậu đúng là tốt quá rồi. Trần Bình đang nói chuyện với Giang Uyển, lúc này nghe thấy âm thanh, ngước mắt nhìn theo, phát hiện người trước mặt rất lạ lẫm. Ông là... À, cậu Trần là người hay quên. Công việc của tôi có liên quan tới bất động sản. Tôi là Thôi Hạ, chuyện lần trước ở khu biệt thự Long Thành của con trai tôi, Thôi Minh Vũ, là tôi đã dạy dỗ không nghiêm túc. Hy vọng cậu Trần đừng bận tâm. Thôi Hạ nịnh bợ nói, trong lời nói tràn đầy sự cung kính. Nghe ông ta nói xong, Trần Bình mới nhớ ra ông ta là ai, cười nói: Cục trưởng Thôi, xin chào. Cục trưởng Thôi bên này còn muốn trò chuyện với Trần Bình, đám Nhậm Sơn bên này bước tới với sắc mặt không vui. Giang Uyển bên cạnh nghi ngờ nhìn Trần Bình: Anh còn quen biết lãnh đạo cấp cao làm về ngành bất động sản? Anh quen Thôi hả? Giang Uyển kéo Trần Bình hoài nghi nhìn anh. Trần Bình nghĩ ngợi gật đầu: Quen, sau này sẽ nói cho cô biết. Lúc này phía sau vang tới một giọng nói trầm lắng chất vấn: Trần Bình, cậu đang làm gì vậy? Nhìn thấy ông Thôi còn không chào hỏi. Lúc này sắc mặt Nhậm Sơn lạnh lùng, nhìn thấy bộ dạng bất kính của Trần Bình, trong lòng ít nhiều cũng có chút tức giận. Đây là vị khách quan trọng nhất của tối nay, lãnh đạo cấp cao của Cục Quản lý Bất Động Sản. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì, vậy thì kế hoạch tiến quân vào ngành bất động sản Thượng Giang của Nhậm Sơn sẽ hỏng bét. Cho nên ông ta không cho phép bất cứ ai sơ suất. Cũng không thể trách tại sao bây giờ ông ta rất phẫn nộ với Trần Bình. Nhìn xem, đây chính là người họ hàng nghèo kiết xác mà ông muốn giúp đỡ đấy. Nếu khiến Thôi Hạ tức giận, để tôi xem ông định làm thế nào. Miêu Phương, vợ của Nhậm Sơn, lúc này nhân cơ hội lên tiếng nói vài câu, bỗng chốc đã bóc mẽ hoàn toàn sự giả dối cuối cùng trong lòng Nhậm Sơn. Đúng đấy, bố nhìn bộ dạng vô dụng đó của Trần Bình đi. Loại họ hàng cặn bã như vậy, sớm muộn cũng sẽ làm liên lụy tới nhà chúng ta. Nhậm Thiên Thiến cũng đứng chung trên tuyến với mẹ cô ta. Vốn dĩ cô ta đã không ưa Trần Bình, lại cộng thêm ngày trước vô cùng đố kỵ với Giang Uyển, đương nhiên là thái độ sẽ không tốt. Mọi người bước đến phía trước, Nhậm Sơn nghiêm mặt, khẽ của trách Trần Bình. Còn không mau xin lỗi ông Thôi. Lời này vừa được nói ra, Trần Bình hơi sững người. Mình đã làm gì sai vậy? Anh nhìn Thôi Hạ, bây giờ ông ta vô cùng hoảng loạn. Để cậu Trần xin lỗi mình, trò đùa quái quỷ gì vậy? Nếu cậu Trần xử lý mình trong cơn tức giận, vậy nhà họ Thôi không phải sẽ tòi đời sao? Cho nên Thôi Hạ liền tức giận quát lên. Nhậm Sơn, ông to gan thật đấy. Sao lại ăn nói như vậy với cậu Trần? Còn không mau xin lỗi cậu Trần. Cậu Trần? Nhậm Sơn ngây ra, Thôi Hạ lại tôn trọng Trần Bình như vậy. Sao có thể như vậy? Một người là lãnh đạo của Thượng Giang, một người chẳng qua cũng chỉ là cậu con rể vô dụng của nhà họ hàng nghèo kết xác, hơn nữa còn là một tên ăn bám. Sao có thể so sánh ngang bằng được? Không chỉ là Nhậm Sơn, đến cả vợ và con gái Nhậm Thiên Thiến của ông ta và cả những người bạn cũng đều sững sờ. Ông thôi, ông không đùa chứ? Trần Bình chỉ là cậu con rể vô dụng của nhà họ hàng tôi thôi. Ông lại quen biết cậu ta sao? Nhậm Sơn vẫn hỏi bằng vẻ mặt nghi hoặc. Đã là con người thì không nên phân cao thấp, đê tiện hay cao quý. Người như cậu Trần là người ông có thể tùy tiện đánh giá sao? Sắc mặt Thôi Hạ hiện lên vẻ phẫn nộ, chỉ muốn phê bình Nhậm Sơn một trận ngay bây giờ. Thật là quá đáng, lại dám đánh giá cậu Trần như vậy ngay trước mặt cậu ấy. Nhậm Sơn cũng ngẩn ra, ông ta có thể nhận ra một cách rõ rệt. Thôi Hạ rất kính trọng Trần Bình, không phải là đang đùa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Bình có thân phận gì? Không phải là cậu con rể vô dụng nhà họ Giang sao? Nhậm Sơn quay đầu nhìn Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân vẫn còn sững người. Giang Quốc Dân định thần lại, ông ta biết Thôi Hạ, vội tiến lên phía trước bắt tay với Thôi Hạ. Ông Thôi, không ngờ khách quý của ngày hôm nay là ông. Thôi Hạ nhìn Giang Quốc Dân đang xô nịnh, hoài nghi hỏi. Ông là... Tôi là bố vợ của Trần Bình, tôi là Giang Quốc Dân, trước đây là trưởng khoa. Giang Quốc Dân nói, khát vọng về con đường làm lãnh đạo trong lòng lại trỗi dậy. Trần Bình lại quen Thôi Hạ, thật tình cờ. Ngày trước, con đường làm lãnh đạo của mình không thuận lợi, lẽ nào hôm nay sẽ nở hoa? Xin chào, hóa ra là bố vợ của cậu Trần. Thôi Hạ vội gật đầu khom lưng bắt tay với Giang Quốc Dân, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Trưởng khoa Giang, đúng là ông có một cậu con rể tốt, rất giỏi Giang. Giang Quốc Dân cũng rất vui vẻ. Thôi Hạ đang nịnh bợ mình sao? Ông ta nghi ngờ nhìn Trần Bình, phát hiện cậu ta đang bình tĩnh mỉm cười. Quả nhiên, mình không hề đoán lầm, Trần Bình thật sự đã thay đổi đến mức có chút khó đoán. Không được, khi nào về mình phải dạy dỗ lại bà già điên khùng kia, tuyệt đối không được đắc tội với Trần Bình nữa. Tên tiểu tử này có thể quen biết với Thôi Hạ thì không hề đơn giản đâu. Dương Quế Lan nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng đang đánh trống ngực. Đương nhiên bà ta đã nghe danh về Thôi Hạ, rồi lại nhìn thái độ của Thôi Hạ lại nề mặt Trần Bình mà nịnh bợ ông Giang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Bình không phải là tên vô dụng sao? Nhậm Sơn, còn không xin lỗi cậu Trần, lẽ nào ông không muốn hạng mục của mình được thông qua sao? Lúc này nụ cười của Thôi Hạ chợt tắt, cậy vào năng lực của mình bắt đầu tạo sức ép. Nhậm Sơn sốt sáng đến mức mồ hôi nhễ nhại khắp trán, nhìn Trần Bình một cách rất không cam tâm nói. Xin lỗi, vừa rồi thái độ của cậu có vấn đề. Trần Bình cười nói. Không sao đâu cậu, đều là họ hàng. Nói xong, đám người cười theo, mục đích để làm dịu lại bầu không khí gượng gạo vừa rồi. Chỉ có sắc mặt Nhậm Thiên Thiến và mẹ cô ta rất khó coi. Vốn dĩ còn muốn châm chọc vài câu, không ngờ rằng tên vô dụng này lại quen biết một nhân vật lớn như vậy. Người khác cũng cười lấy lệ với vẻ kinh ngạc và ngại ngùng. Vừa rồi cậu ta còn là tên vô dụng bị người ta chỉ trích, bây giờ lại quen biết với Thôi Hạ làm ở cục quản lý bất động sản của Thượng Giang. Đúng là cuộc gặp gỡ bất ngờ. Mấy người về lại phòng ăn. Trong bữa ăn, mọi người đều rất để ý. Từng lời nói của Thôi Hạ đều lộ ra sự tôn kính đối với Trần Bình. Điều này khiến bọn họ rất lấy làm lạ. Một người cao quý như Thôi Hạ lại có thể tôn kính như vậy với một tên vô dụng ăn mặc tầm thường. Bữa cơm đã kết thúc rất nhanh sau đó. Sau khi tiễn Thôi Hạ đi, những người còn lại trong phòng ăn, ánh mắt nhìn Trần Bình đều đã thay đổi. Nhậm Sơn đá vào chân vợ mình dưới gầm bàn, đưa mắt ra hiệu với bà ta. Trần Bình, cậu thật sự quen biết Thôi Hạ sao? Tại sao không nói sớm với tôi? Lúc này, khuôn mặt Miêu Phương đã chuyển sang trạng thái lấy lòng từ lâu. Lời tôi vừa nói, tuyệt đối đừng để bụng, tôi xin lỗi cậu. Nói xong, bà ta liền ngửa đầu uống cạn một ly rượu trắng. Trần Bình à, cậu của cậu dự định năm nay sẽ tiến quân vào ngành bất động sản của Thượng Giang. Nếu cậu đã quen ông Thôi, tôi thấy hình như ông ta rất khách sáo với cậu. Cậu có thể giúp cậu của cậu nói vài lời hay ý tốt, hỏi han một chút tình hình nội bộ không? Miêu Phương ngồi trên vị trí, khuôn mặt vui vẻ nói. Nếu không phải vì sự nghiệp của chồng mình, bà ta còn lâu mới nịnh bợ lấy lòng một tên nghèo kết xác như bây giờ. Mợ, không phải cháu là một tên vô dụng sao? Có lẽ không thể giúp được gì cho cậu đâu. Trần Bình cười nói, không hề ngước mắt lên. Miêu Phương ngây ra, trong lòng tức giận, chửi thầm vài câu, tên tiểu tử thối tha còn ra vẻ gì vậy chứ? Sau đó nở nụ cười gượng gạo, nhất thời cũng không biết nói gì. Trần Bình, mẹ tôi muốn anh giúp một chuyện mà khó vậy sao? Anh thật sự tưởng rằng mình rất lợi hại ư? Không phải chỉ là quen biết người tên là Thôi Hạ gì đó thôi sao? Đắc ý cái gì chứ? Lẽ nào bố tôi phải cần anh mới có thể làm lên chuyện? Nhậm Thiên Thiến lúc này rất tức giận, đặc biệt là nhìn thấy bộ dạng dạo oai của Trần Bình, liền cảm thấy chán ghét. Tên nghèo kết xác thối tha, đắc ý cái gì chứ? Còn không phải là tên vô dụng sống dựa vào vợ sao? Được rồi Thiên Thiến, ăn nói kiểu gì vậy? Sau này phải khách khí với Trần Bình một chút, dù gì cũng là anh rể của con. Sắc mặt Nhậm Sơn đỏ ửng, của trách Nhậm Thiên Thiến. Hừ, Nhậm Thiên Thiến khoanh tay trước ngực, lạnh lùng liếc xéo Trần Bình, trong lòng vô cùng căm hận anh ta. Trần Bình à, nếu cháu có thể giúp cậu thì hãy giúp, nếu không được cũng không cần phải phiền cháu. Nhậm Sơn không hề đặt hết hy vọng vào Trần Bình, dù gì trước đây Trần Bình cũng rất vô dụng, cho dù quen biết với Thôi Hạ cũng chẳng thay đổi được gì nhỉ. Trần Bình nghĩ ngợi, quay đầu nhìn Giang Uyển, hỏi: Vợ, chúng ta nên giúp không? Giang Uyển ngây ra, không ngờ Trần Bình lại hỏi mình, để mình quyết định. Có thể giúp thì chúng ta hãy giúp, đều là họ hàng. Giang Uyển cười nói, bỗng nhiên địa vị và thân phận của mình đã được nâng cao hơn, trước mặt cả nhà cậu vô cùng kiêu hãnh. Ai nói chồng mình là tên vô dụng, Trần Bình cũng không nói thêm gì, liền đồng ý với chuyện này, cũng không chậm trễ, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Phú Quý. Không lâu sau, Thôi Hạ liền gọi một cuộc cho Nhậm Sơn, nói: Ông Nhậm, ngày mai nếu ông rảnh, hãy đến cục quản lý bất động sản của tôi một chuyến nhé. Đa tạ ông thôi, đa tạ ông thôi. Nhậm Sơn cực kỳ vui vẻ, rối rít cảm ơn Thôi Hạ rồi cúp máy, sau đó một mực khen ngợi Trần Bình. Ông ta cũng không ngờ rằng chỉ với một cuộc điện thoại, Trần Bình thực sự có thể làm được chuyện này. Bà còn không xin lỗi Trần Bình? Nhậm Sơn lườm Miêu Phương bên cạnh trách cứ. Miêu Phương bẽ lẽ một hồi, ngồi trên vị trí phiền muộn nói một câu: Xin lỗi, những lời vừa rồi của mợ đều là lời nói sằng bậy. Thật tức giận, một thằng con rể vô dụng nhà họ Giang mà lại có bản lĩnh như vậy. Lúc này Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân có thể nói là lâng lâng như trên mây, không ngờ Trần Bình lại khiến bọn họ hãnh diện. Sau đó nhóm người không ngừng nịnh bợ Trần Bình, cũng rất khách sáo với Giang Quốc Dân và Dương Quế Lan. Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân cũng uống thêm vài ly. Sau khi bữa cơm kết thúc, tiễn cả nhà cậu mợ đi, rồi lại gọi xe cho Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân, thì Trần Bình mới chuẩn bị lái xe về với Giang Uyển. Thế nhưng giữa đường, Giang Uyển liền nhận được điện thoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, sốt ruột căng thẳng nói: Mau, mau tới bệnh viện, bố mẹ gặp chuyện rồi. Trần Bình ngây ra, vừa quay đầu gấp, vừa hỏi: Đã xảy ra chuyện gì rồi? Giang Uyển rất lo lắng, nói: Không rõ, bệnh viện gọi tới, nói là đã xảy ra tai nạn. Tai nạn? Vãi thật. Trần Bình lập tức rồ ga, phi thẳng tới bệnh viện. Đến bệnh viện, Giang Uyển rất sốt sắng, lao thẳng xuống xe, liền nhìn thấy ở cửa có rất nhiều xe cứu thương, không ngừng đưa những người bị thương tới. Cả bệnh viện vô cùng bận rộn, mấy chục y tá và mười mấy bác sĩ chính ra sức gào lên: ở đây, bị thương nặng, mau cầm máu. Ở đây, cần túi khí. Mau, điều thêm nhân viên ở bệnh viện khác tới, liên hệ với viện trưởng. Cả hiện trường vô cùng hỗn loạn, rất nhiều người khắp người bê bết máu, được bê xuống từ trong những chiếc xe cứu thương không ngừng được lái tới. Rất ghê rợn, đứt cánh tay, đứt chân, những tiếng khóc la không ngừng. Giang Uyển sợ hãi, toàn thân run rẩy, bịt miệng, không ngừng tìm kiếm gì đó từ những cái xác được đặt trên mặt đất, đắp vải trắng nhuốm toàn máu. Bố, mẹ, hai người ở đâu? Giang Uyển lo lắng đến mức phát khóc, khuôn mặt ướt nhẹp, rất bi thương. Trần Bình dìu cô lật tìm trong số rất nhiều người được đắp vải trắng, rất thảm, thảm đến mức không dám nhìn, đều là mùi máu tanh xộc lên mũi. Uyển Nhi, đừng lo lắng, không sao đâu, chắc chắn sẽ không sao đâu. Trần Bình an ủi, vừa nhìn đã biết là đã xảy ra một vụ tai nạn lớn. Phải làm thế nào? Phải làm thế nào? Trần Bình, không tìm thấy bố mẹ, lẽ nào bọn họ... Giang Uyển khóc rất đau lòng, cả người đều đang run rẩy, đặc biệt là cảnh ở cửa bệnh viện khiến tinh thần người khác rất kích động. Trần Bình cũng rất sốt ruột, dù gì cũng là mẹ vợ và bố vợ mình, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh cũng không biết phải làm thế nào nữa. Bác sĩ, chị nói có người bị thương nào tên là Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân không? Giang Uyển sốt sắng, kéo một bác sĩ khắp người toàn là máu đang chạy như bay lại, lo lắng hỏi: Hai người là người thân của Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân? Bác sĩ đó hoài nghi nhìn Giang Uyển và Trần Bình, hiển nhiên là biết. Phải, bố mẹ tôi ở đâu? Bọn họ vẫn ổn chứ? Giang Uyển không dám nghĩ tiếp, đôi mắt ngấn lệ. Bọn họ ở đâu? Bác sĩ tiện tay chỉ vào hành lang ở khu nghỉ ngơi trong bệnh viện. Đã có rất nhiều người ngồi đó, đều là người bị thương. Vừa nhìn, Giang Uyển đã nhìn thấy Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân ngồi trong góc, đầu được quấn băng trắng thấm máu. Bố, mẹ! Giang Uyển vội vàng phi như bay tới, ôm lấy Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân, òa lên khóc. Sợ chết mất, đúng là sợ chết mất. May mà không sao. Uyển Nhi à, suýt nữa là con không được gặp mẹ nữa rồi đấy. Dương Quế Lan cũng sụt sùi vài tiếng, bà ta cũng sợ hãi. Vừa rồi có một vụ tai nạn lớn trên đường, có rất nhiều người chết. May mà tài xế của bọn họ kỹ năng lái xe rất thành thạo, nên chỉ bị lật nghiêng và phải chán và bị chảy ra chỗ khác, không có gì nghiêm trọng. Mẹ, không sao chứ? Trần Bình nhìn thấy hai người vẫn ổn, cũng thở phào một hơi, vội vàng chạy tới hỏi. Mắt cậu mù sao? Không nhìn thấy tôi và bố cậu đã bị thương thành nông nỗi này rồi à? Đây gọi là không sao ư? Bỗng nhiên, Dương Quế Lan liền nổi đoá, chỉ lên trán Trần Bình mắng. Sao? Nhìn thấy tôi và bố cậu đã bị thương, có phải là trong lòng cậu rất sung sướng? Vì cậu sớm đã mong tôi và bố cậu gặp tai nạn chết rồi không? Như vậy thì cậu có thể nuốt hết toàn bộ gia sản của chúng tôi. Dương Quế Lan rất tức giận, trong lòng lại rất sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy tính cách chậm chạp này của Trần Bình lại càng thêm tức giận. Tên này mắt mù rồi sao? Trần Bình ngây ra, phát hiện mình hoàn toàn đang nằm trước họng súng. Trong lòng Dương Quế Lan sợ sệt, cậu ta lại định chút bực tức lên đầu mình sao? Mẹ, con không có ý đó. Con... Trần Bình rất bất lực, thở dài nói. Cậu thở dài cái gì? Sao? Bị tôi nói trúng rồi, nên trong lòng cậu không vui. Ha ha, Trần Bình à, tôi sớm đã nhận ra cậu không phải là người tốt rồi. Làm tên vô dụng 3 năm ở nhà chúng tôi. Có phải cậu luôn nhắm tới gia sản của nhà chúng tôi không? Hay là có ý chiếm đoạt công ty của Uyển Nhi? Có thể nói, Dương Quế Lan đang cắn ngược lại Trần Bình. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Con và Trần Bình vừa nghe tin đã vội tới đây. Anh ấy cũng rất sốt sắng mà. Giang Uyển không thể tiếp tục nghe được nữa. Mẹ mình cũng quá vô lý rồi. Sao lại có thể cái gì cũng đổ lên đầu Trần Bình như vậy? Hơn nữa, Trần Bình không hề quan tâm đến chút tiền đó của nhà mình. Đến cả số 1 Hoàng Cung cũng là Trần Bình mua. Quế Lan, bà đừng mắng Trần Bình nữa. Cậu ta không làm gì sai cả. Bà cứ bức tức vô cớ cái gì vậy chứ? Giang Quốc Dân rất đau đầu, tay chống lên trán, lườm Dương Quế Lan. Nói thế nào thì tối nay Trần Bình cũng đã khiến bọn họ hãnh diện. Bà già điên khùng này sao có thể cho mặt nhanh như vậy? Con đường làm lãnh đạo của mình tất cả đều phải nhờ vào mối quan hệ giữa Trần Bình và Thôi Hạ đấy. Gì cơ? Hai bố con nhà ông đang bắt tay nhau để bảo vệ cho tên vô dụng này đúng không? Mấy người còn coi Dương Quế Lan tôi ra gì không? Dương Quế Lan vô cùng giận dữ, đặc biệt là nhìn thấy Giang Quốc Dân và Giang Uyển cùng chung chiến tuyến, trong lòng càng thêm bất mãn. Căn nhà này bà ta mới là chủ nhân, Trần Bình là cái thá gì chứ? Mẹ, mẹ có thể đừng gây sự vô cớ không? Giang Uyển rất đau đầu, mẹ mình bị sao vậy, sao tự nhiên lại nổi cáu như thế? Mẹ gây sự vô cớ, con nhìn cậu ta xem. Đứng đến giờ cũng không biết đi gọi bác sĩ để kiểm tra cho mẹ và bố con. Tuy chỉ là vết thương ngoài da, thế nhưng ngộ nhỡ tổn thương bên trong thì sao? Cậu ta chỉ biết đứng ỉ ở đó, không làm gì cả, còn không phải là mong bố mẹ chết sớm sao? Dương Quế Lan phẫn nộ nói, nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt chỉ toàn là sự tức giận về Trần Bình. Được, bố, mẹ, con sẽ đi gọi bác sĩ ngay. Trần Bình cũng hết cách, quay người chạy đi tìm bác sĩ. Gặp phải bà mẹ vợ thích gây sự như vậy, Trần Bình cũng không biết 3 năm này mình đã trải qua thế nào. Thấy Trần Bình đi khỏi, Dương Quế Lan mới bĩu môi, lẩm bẩm mắng chửi. Hai người nhìn xem, có phải cậu ta có dã tâm không? Đứng ngây ra đó cả nửa ngày cũng không biết gọi bác sĩ tới khám cho mẹ và bố con. Dù gì, bây giờ trong mắt Dương Quế Lan, sự tồn tại của Trần Bình chính là một sai lầm. Giang Uyển rất bất lực, nắm tay Dương Quế Lan, nói. Mẹ, sau này mẹ có thể đừng đối xử với Trần Bình như vậy nữa không? Rốt cuộc anh ấy có điểm nào không tốt? Dù gì anh ấy cũng đã kết hôn với con 3 năm, còn có cả Mễ Lạp. Lẽ nào anh ấy không phải con rể của mẹ sao? Mễ Lạp không phải là cháu ngoại của mẹ ư? Dương Quế Lan câm lặng, cau nhau. Mẹ cũng không muốn, thế nhưng mẹ nhìn thấy cậu ta là lại tức giận. Nếu muốn mẹ đối xử tốt với cậu ta, thì chỉ khi nào cậu ta có khoản tiết kiệm mấy chục tỷ, hoặc là gia đình có chút thế lực cũng được. Cứ vô dụng như vậy, mẹ không thể thừa nhận cậu ta là con rể của mẹ được. Dương Quế Lan kiêu ngạo bĩu môi nói, nếu Trần Bình ở đây nghe thấy lời này chắc là sẽ nở nụ cười lạnh lùng. Xin lỗi chứ, gia đình tôi mới chỉ là một tập đoàn Trần thị ở thủ đô, đã nắm giữ khối tài sản hơn 300.000 tỷ. Hơn nữa thế lực của nhà họ Trần không chỉ là một chút mà là rất mạnh. Lúc này Giang Quốc Sơn cũng không kìm được mà nói, Quế Lan, bà bớt nói vài câu đi, bà đã quên là vừa rồi lúc ăn cơm cục trưởng Thôi đã có thái độ như thế nào với Trần Bình sao? Bà già điên khùng này sao lại hay quên như vậy? Có thể quen biết với Thôi Hạ, đồng thời còn được Thôi Hạ cung kính, có thể là người tầm thường sao? Những chuyện hôm qua mình đã nói với bà ta lại quên sạch toàn bộ rồi sao? Vừa nói tới chuyện này, mắt Dương Quế Lan liền lườm nguýt. Bà ta đã sợ hãi bởi vụ tai nạn này nên quên mất. Thôi Hạ, lãnh đạo cấp cao có liên quan tới ngành bất động sản, lại khách khí với tên vô dụng Trần Bình đó. Trong này nhất định có bí mật gì đó mà mình không biết. Uyển Nhi, rốt cuộc là thế nào vậy? Con biết không? Dương Quế Lan hỏi. Giang Uyển lắc đầu nói, con cũng không rõ, đợi lát nữa anh ấy quay lại rồi hỏi. Được. Dương Quế Lan gật đầu nói, bắt buộc phải hỏi rõ, tên này sao lại làm quen được với nhân vật lớn như Thôi Hạ. Đợi trong giây lát, Trần Bình đã gọi được bác sĩ tới, vẻ mặt bác sĩ cũng thiếu kiên nhẫn. Không phải là đã kiểm tra qua rồi sao? Không có vấn đề gì lớn, về nhà nghỉ ngơi vài ngày là lành. Nếu lo lắng thì ở lại viện quan sát thêm vài ngày. Trước đó, bác sĩ này đã kiểm tra qua một lần cho Dương Quế Lan và Giang Quốc Dân. Không có vấn đề gì, chỉ là chảy da. Bác sĩ, không thể qua loa với chúng tôi như vậy. Bây giờ tôi cảm thấy trong đầu cứ choáng váng. Ông kiểm tra lại lần nữa cho tôi đi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, bệnh viện các ông phải chịu trách nhiệm đấy. Dương Quế Lan không quan tâm, ra vẻ ôm chán rất đau đầu. Bác sĩ ngây ra, người phụ nữ này có vấn đề gì vậy? Đây không phải là lãng phí tài nguyên y tế sao? Được, mấy người hãy tự đi lấy số. Nói xong, bác sĩ quay người rời đi. Bây giờ trong tay ông ta còn một đống công việc, đêm này lại phải thức đêm rồi. Ngày ra đó làm gì? Còn không đi lấy số. Dương Quế Lan lườm Trần Bình quát tháo. Bây giờ bà ta là người bị thương đấy. Trần Bình dầu dĩ chạy đi lấy số, sau đó kiểm tra đủ kiểu, không có vấn đề gì. Lúc này Dương Quế Lan mới yên tâm. Về lại biệt thự, nhìn thấy phòng ngủ chính vẫn bị chiếm, sắc mặt Trần Bình có chút lạnh lùng, hỏi, không phải đã bảo hai người dọn ra sao? Vừa nhìn thấy sắc mặt của cậu ta, Dương Quế Lan liền rất chột dạ. Tuy vừa rồi trong bệnh viện bà ta mắng chửi rất sướng mồm, thế nhưng đến biệt thự bà ta vẫn có chút hoang loạn. Dù gì căn biệt thự này cũng không có tên của bà ta. Điều này khiến Dương Quế Lan rất đau đầu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đuổi Trần Bình ra ngoài. Ôi chao, đau đầu quá, đau đầu quá. Ông Giang à, mau dìu tôi lên nghỉ ngơi. Ôi chao, mắt hoa rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Dương Quế Lan giả vờ kéo Giang Quốc Sơn lên tầng. Trần Bình còn định nói gì đó nhưng đã bị Giang Uyển kéo lại, nói, thôi để bọn họ ở vài ngày đi, dù gì ở đây cũng có rất nhiều phòng, tôi thấy thế nào cũng được. Trần Bình không nói gì nữa, chỉ là rất bất lực. Bỗng nhiên Giang Uyển hỏi, phải rồi Trần Bình, sao anh lại quen biết Thôi Hạ? Hình như ông ta rất cung kính với anh, có phải là anh có gì đang giấu tôi không? Nhìn đôi mắt Giang Uyển chỉ toàn là sự nghi hoặc, Trần Bình nghĩ ngợi nói, Uyển Nhi, thực ra người Thôi Hạ quen biết là Vân Tịnh, chỉ là ông ta nể mặt Vân Tịnh nên khách khí với tôi mà thôi. Vân Tịnh? Giang Uyển sững sờ, đột nhiên nghĩ tới mẹ kế của Trần Bình dường như là một người phụ nữ rất lợi hại. Cô gật đầu tỏ ý hoàn toàn tin tưởng, nói, thảo nào tôi còn tưởng anh là... Là gì? Trần Bình bỗng nhiên hỏi thẳng, lẽ nào Giang Uyển đã đoán được gì đó? Đâu có đâu có, ngủ sớm đi, ngày mai công ty còn có một đống việc. Giang Uyển cười nói, không hề nghĩ ngợi thêm. Vài ngày sau, Dương Quế Lan cũng đã khỏe hơn rất nhiều, bắt đầu tác oai tác quái trong căn biệt thự. Giang Quốc Dân thấy bà ta càng ngày càng nhỏ vì chuyện tên biệt thự, rất đau đầu. Dương Quế Lan, bà có thể đừng nghĩ về những chuyện đó cả ngày được không? Sống ở đây, cả nhà hòa thuận không phải là rất tốt sao? Bà cứ phải nghĩ ra chuyện để giày vò thì mới vui được. Giang Quốc Dân rất bất lực, thấy Dương Quế Lan tư vấn luật sư, liền cảm thấy căn nhà này sớm muộn cũng sẽ bị bà ta phá cho tan cửa nát nhà. Dương Quế Lan ngắt máy, liếc xéo Giang Quốc Dân chửi, ông biết cái gì, cả ngày chỉ biết tìm mấy lão giả đó đánh cờ. Ông đã từng quan tâm chút nào tới chuyện của gia đình chưa? Căn biệt thự này là cổ ủy nhi nhà chúng ta mua, dựa vào cái gì mà lại có tên của thằng vô dụng đó? Tôi không đồng ý, bắt buộc phải đổi tên cậu ta thành tên tôi. Như vậy, tên vô dụng đó sẽ không thể ngang ngược trước mặt tôi nữa. Ngang ngược, chỉ dựa vào một tên không có tài cán gì như cậu ta mà dám ngỗ ngược trước mặt mình, còn không cho mình ngủ ở phòng ngủ chính. Căn phòng hào hoa xa xỉ như vậy để thằng nghèo kết xác đó ngủ không phải là phung phí của trời ư? Gia Quốc Dân thở dài một hơi, đặt tờ báo xuống, nói: Bà dừng lại đi, để tôi nói cho bà hiểu. Nói gì? Ông lại định nói đỡ cho tên vô dụng đó? Dương Quế Lan bất mãn lườm, tiếp tục chửi: Giang Quốc Dân, đừng tưởng tôi không biết trong lòng ông đang có ý định gì. Ông cũng không phải là thấy trẻ mình quen biết với lão thổi hạ đó sao? Ông định bợ tên kém cỏi như cậu ta để làm gì? Tôi đã tìm hiểu qua rồi, văn phòng bất động sản của bọn họ không hề có ai biết về Trần Bình, cũng không biết lão thổi hạ đó bị làm sao mà lại đi kính trọng tên vô dụng đó. Tôi thấy lão thổi hạ đó giống ông cũng đều là kẻ đần độn. Có khi hai ông đã bị Trần Bình lừa gạt rồi mà vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Dương Quế Lan lẩm bẩm một đống thứ, Giang Quốc Sơn không thể nhẫn nhịn được nữa, liền giận dữ đứng dậy, quát lên: Đúng là bà không có mắt, bà cứ làm đi, đợi khi bà phá tan cả căn nhà này, để tôi xem đến lúc đó bà sẽ làm thế nào. Giang Quốc Sơn, ông muốn chết à? Sao ông lại quát tôi? Dương Quế Lan tức giận đứng bật dậy, chỉ vào Giang Quốc Sơn mắng, sau đó liền tiến lên vừa cào vừa cấu. Bây giờ, ông đến cả tôi cũng dám quát, ai cho ông to gan như vậy, tôi cào chết ông. Giang Quốc Dân hết cách, liền chạy ra khỏi biệt thự, phẫn uất mắng vài tiếng. Bên này, Dương Quế Lan như con gà mái thắng trận, hùng dũng oải vệ, bừng bừng khí thế. Sau đó, bà ta sửa soạn một chút, xách túi ra ngoài. Bà ta đã hẹn với luật sư, muốn hỏi về vấn đề đổi tên của bất động sản và cả vấn đề chia tài sản trước hôn nhân và sau hôn nhân. Ra khỏi cửa, bà ta liền đến tiệm trà đã hẹn sẵn. Giữa đường, bà ta còn gọi điện thoại cho Hà Gia Vinh. Mấy hôm nay, bà ta đều gọi, chỉ là không ai bắt máy. Đương nhiên, Dương Quế Lan đã nghe thấy tin đồn, nói là nhà họ Hà đã dọn ra khỏi Thượng Giang, đến cả công ty của Hà Thân cũng đã chuyển đi. Sao Dương Quế Lan lại không lo lắng được chứ? Đó là cậu con rể mình vẫn ao ước. Này, cậu tài xế, đến tiệm trà Hồng Kông mà. Cậu đang đi đâu vậy? Dương Quế Lan nhìn bên ngoài cửa sổ xe, không đúng đường, đang đi đâu đây? Đây là đang đi ra vùng ngoại ô mà. Này, cậu tài xế, cậu có biết đường không vậy? Nếu không biết đường thì tôi xuống xe đây. Dương Quế Lan hung dữ mắng chửi. Đúng là đần độn, đường cũng không biết còn đòi lái xe. Có phải là cậu muốn lừa tiền tôi không? Tôi không phải người từ nơi khác đến đây đâu. Dám tính thêm cho tôi, lát nữa tôi sẽ khiếu nại cậu. Dương Quế Lan ngồi chửi ở hàng ghế sau của xe. Lúc này bà ta cũng để ý tới. Tài xế đó đeo khẩu trang và đội mũ, che đi cả khuôn mặt. Ây da, người này không phải là ăn cướp chứ? Dương Quế Lan hoảng loạn, ra sức đập cửa xe, kêu gào. Tôi muốn xuống xe, xuống xe. Cậu còn không dừng xe lại, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Còn tài xế đó liền quay mạnh vô lăng, cả xe loạng choạng. Đầu Dương Quế Lan đập vào cửa xe, bà ta choáng váng, hoa mắt ngay lập tức, bất tỉnh nhân sự. Lúc bà ta tỉnh lại, bà ta phát hiện mình đang ở trong một xưởng sửa chữa bỏ hoang, hai tay hai chân bị trói chặt trên ghế gỗ, miệng cũng bị dán băng dính xanh. Hức hức hức. Bây giờ Dương Quế Lan tóc tai lộn xộn, vô cùng sợ hãi, không ngừng khóc lóc rên rỉ. Mãi lâu sau mới có người bước vào từ cửa, trong tay cầm một chiếc gậy bóng chày, đội mũ và đeo khẩu trang. Tiến đến sát đó, người ấy mới giật mạnh băng dính trên miệng Dương Quế Lan ra. Xoẹt. Bỗng chốc, da môi của Dương Quế Lan đều đã bị rách, máu tươi không ngừng chảy ra. À, cứu tôi với, cứu tôi với. Dương Quế Lan há miệng to để lấy hơi, ra sức gào thét, thế nhưng không có ai trả lời. Tài xế đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Quế Lan, cực kỳ hoảng sợ, dùng giọng nói chậm lắng lên tiếng. Đừng kêu nữa, nơi này cách trung tâm thành phố hơn 20 km, trong phạm vi 5 dặm cũng chỉ có xưởng sửa chữa bỏ hoang này, sẽ không có ai đến cứu bà đâu. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này sợ đến mức mặt đần ra, vẫn ra sức kêu gào. Đừng làm ồn, đừng làm ồn nữa. Tài xế đột nhiên nổi cáu, giơ chiếc gậy bóng chày trong tay đập một phát lên đầu Dương Quế Lan. Bộp. Trong đầu Dương Quế Lan ù ù một tiếng, cả người ngã xuống theo tiếng động, máu trên đầu cũng tuôn ra ào ạt, rất thảm thương. Một lúc sau, lúc Dương Quế Lan tỉnh lại, khắp người bà ta không còn sức lực, đầu đau như búa bổ, nửa khuôn mặt dính toàn máu, thều thào. Cứu tôi với, đừng giết tôi. Tôi có tiền, con gái tôi có tiền. Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho cậu. Đừng giết tôi mà. Dương Quế Lan nằm trên sàn nhà, khổ sở cầu xin. Có phải người này là bắt cóc không? Lúc này, tài xế đó cũng vứt bát mì tôm đi, lôi chiếc gậy trong tay bước tới. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên, như gõ thẳng vào những dây thần kinh của Dương Quế Lan. Bà ta hét lớn. Đừng giết tôi mà, tôi sẽ đưa tiền, tôi sẽ đưa tiền mà. Thế nhưng, khi bà ta nhìn thấy bóng người bước tới gần, cả người như bị sét đánh, ngây ra đó. Sao lại có thể là cháu? Dương Quế Lan kinh hoàng hét lên. Cậu tài xế mặc bộ đồ bó sát màu đen, lạnh lùng tháo mũ xuống, nở nụ cười lạnh lùng, hung ác nói. Dì Lan, dì vẫn khỏe chứ? Hóa ra dì vẫn nhớ cháu à? Gia Vinh, Gia Vinh, có phải cháu đã bắt nhầm người rồi không? Dì bảo cháu đi dạy dỗ tên vô dụng Trần Bình đó mà. Cháu mau thả dì ra, đầu dì đau quá, mau đưa dì tới bệnh viện. Dương Quế Lan gào khóc, trong lòng bà ta thật sự rất sợ hãi, bởi vì Hà Gia Vinh đứng cách bà ta hai bước, ngồi xổm xuống, khuôn mặt ấy gầy tới mức mất hết hình tượng, hốc mắt cũng sâu hoắm, quầng thâm dưới mắt cũng rất ghê gớm, như ma vậy. Hà Gia Vinh giơ một ngón tay lên đôi môi khô cạn, nở nụ cười tàn nhẫn, nói. Dì Lan, cháu không hề bắt nhầm người. Không bắt nhầm, Dương Quế Lan càng hoảng loạn, khuôn mặt tang thương, cầu xin tha mạng, nói. Gia Vinh, dì đã làm gì sai sao? Hà Gia Vinh nở nụ cười lạnh lùng, tiến lên giáng vài cái tát, khiến Dương Quế Lan bay vài cái răng, phẫn nộ nói. Vậy mà, dì lại không biết dì đã làm gì sai sao? Dì có biết là, chính là bởi vì dì, cháu mới trở thành bộ dạng bây giờ, nhà họ Hà của cháu mới phá sản và chú hai của cháu mới bị bắt. Kết thúc rồi, tất cả đều đã kết thúc rồi, đều là vì bà già chết tiệt như dì đưa tin linh tinh. Hà Gia Vinh gần như là giận dữ, hét lên một cách điên cuồng, khiến toàn thân Dương Quế Lan run lên, nức nở hồi lâu mới nói. Dì không biết cháu đang nói gì cả. Gia Vinh, nếu thật sự là lỗi của dì Lan xin lỗi, xin cháu hãy tha cho dì Lan. Tha cho dì? Đôi mắt Hà Gia Vinh trợn tròn, nham hiểm lườm Dương Quế Lan, giơ tay nắm chặt tóc Dương Quế Lan, ác độc nói. Vậy ai sẽ tha cho nhà họ Hà của cháu? Bây giờ Dương Quế Lan rất khó hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hà Gia Vinh quá đáng sợ, người như vậy sao có thể làm con rể của mình chứ? Gia Vinh, chắc chắn là cháu đã hiểu nhầm gì đó, dì thật sự không biết. Dương Quế Lan vô cùng sợ hãi, cả người run rẩy. Còn không biết, đợi bố mày đánh mày thì mày sẽ biết. Hà Gia Vinh gào to, đứng dậy, tiến lên đạp mạnh vài cú lên bụng Dương Quế Lan, sau đó cầm gậy bóng chảy lên, đánh đập Dương Quế Lan tận 20 phút đồng hồ không ngơi tay. Đến khi Dương Quế Lan chỉ còn chút hơi tàn nằm trên nền đất, Hà Gia Vinh mới ngừng tay lại. Gia Vinh, đừng đánh nữa, dì sai rồi, cứu tôi với. Khắp người Dương Quế Lan đau đớn, cả người rã rời, đau quá, cảm giác sắp chết rồi. Không muốn chết. Được, vậy hãy giúp cháu làm một chuyện, thì cháu sẽ không giết chết gì. Hà Gia Vinh lạnh lùng nhìn Dương Quế Lan, khắp người toàn vết thương trên sàn nhà nói. Dương Quế Lan như con chó đang cận kề cái chết, nhìn thấy hy vọng sống, bỏ dậy, quỳ xuống ôm chân Hà Gia Vinh, cầu xin tha thứ. Dì làm, cháu đừng đánh dì nữa. Sau đó, Hà Gia Vinh đưa Dương Quế Lan, khắp người toàn vết thương, đến khu biệt thự Long Thành. Dương Quế Lan bước đi khập khiễng, đội mũ và đeo khẩu trang, đưa Hà Gia Vinh vào biệt thự. Nhìn tòa số 1 hoàng cung hào nhoáng, sự căm hận trong lòng Hà Gia Vinh về Trần Bình đạt đến đỉnh điểm. Trần Bình chết tiệt, hôm nay bố mày phải báo thù cho nhà họ Hà. Tôi sẽ cưỡng hiếp Giang Uyển trước mặt anh, rồi giết chết anh. Sau đó tôi mới bỏ trốn. Thượng Giang, Hà Gia Vinh tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Gọi điện thoại cho Giang Uyển, bảo cô ấy về đây. Hà Gia Vinh liền ngồi lên sofa, ăn nhỏ lạnh lùng ra lệnh. Bây giờ Dương Quế Lan vô cùng sợ hãi, co rúm trong góc, run rẩy cầm điện thoại gọi cho Giang Uyển. Alo, Uyển Nhi, con về đây một chuyến. Mẹ đau đầu quá, có lẽ là lần trước vẫn chưa khỏi. Lúc này Giang Uyển đang ở công ty, nhận được cuộc gọi, nghe thấy giọng nói Dương Quế Lan, quả thực rất yếu ớt, trong lòng sốt sắng, nói. Được, mẹ đợi con về ngay lập tức. Ừ, Dương Quế Lan ừ một tiếng, lại vội nói. Phải rồi, con tự về đây đi, đừng đưa Trần Bình theo. Giang Uyển bên đó khẽ ngây ra, không đưa Trần Bình theo. Tại sao? Thế nhưng cô vẫn không muốn bắt bẻ với Dương Quế Lan, liền đồng ý, sau đó vội vã lái chiếc BMW Trần Bình mua về biệt thự. Bên này Dương Quế Lan ngắt máy, cả người co rúm trong góc vì sợ hãi và khủng hoảng, cơ thể bà ta đang run rẩy, ấp úng hỏi: "Dạ, Gia Vinh, cháu sẽ không làm gì Uyển Nhi chứ?" Dương Quế Lan cũng rất lo lắng, đặc biệt là nhìn thấy Hà Gia Vinh bây giờ đáng sợ như vậy, nếu làm chuyện gì với Giang Uyển, sau này bà ta phải sống như thế nào, còn có mặt mũi nào để đối diện với Giang Uyển. Hà Gia Vinh lại lùng cười, đứng dậy, vừa định bước tới, Dương Quế Lan liền sợ hãi ngồi phịch xuống đất, kêu la oai oái, rất hoảng loạn. "Yên tâm đi dì Lan, cháu yêu Giang Uyển như vậy sẽ không làm gì cô ấy đâu, chỉ là cháu có vài lời muốn nói với cô ấy mà thôi." Hà Gia Vinh lạnh lùng cười, sau đó tay liền lấy một viên thuốc nhỏ màu xanh ra, vứt cho Dương Quế Lan, nói: "Lát nữa, đi pha một cốc trà cho Giang Uyển, bảo cô ấy uống, sau đó dì có thể cút đi." Đây là thuốc đặc hiệu nhập khẩu, đặc tính của thuốc vô cùng dữ dội. Cho dù là người luôn giữ trinh tiết đến thế nào, chỉ cần uống thứ này đều sẽ vô cùng lẳng lơ phóng đãng, sẽ tự mình bò lên cơ thể đàn ông. Vừa nghĩ tới, đã bao nhiêu năm nay mình chưa hề có được Giang Uyển, ngược lại, cô còn gả cho Trần Bình, trong lòng Hà Gia Vinh liền vô cùng đố kỵ. Tại sao một tên vô dụng lại còn có thể đổi đời? Trần Bình không phải anh rất ngông cuồng sao? Vậy hôm nay tôi sẽ giày vò Giang Uyển đến chết, để cho anh thấy dáng vẻ phóng đãng của người phụ nữ của anh dưới cơ thể tôi. Hà Gia Vinh nhến răng kèn kẹt, định cưỡng hiếp Giang Uyển ở biệt thự, sau đó lại gọi Trần Bình về để anh ta tận mắt nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của vợ anh ta dưới cơ thể người đàn ông khác. Ha ha. Dương Quế Lan nhìn viên thuốc màu xanh ấy, khắp người đều run rẩy, dè dặt hỏi: "Gia Vinh, đấy là thuốc gì?" Bố. Hà Gia Vinh tiến lên phía trước, giáng một cái tát mạnh, nói: "Còn nói lời thừa thãi làm gì? Bảo gì làm gì thì gì làm đấy. Có phải là vẫn muốn bị đánh không?" Cái tát này khiến Dương Quế Lan lập tức phục tùng, quay người đi pha một cốc trà, cho viên thuốc vào trước mặt Hà Gia Vinh. Rất nhanh sau đó đã tàn ra, không màu không vị. Trong lòng bà ta cũng hoảng loạn và sợ hãi, âm thầm cầu nguyện: "Uyển Nhi à, đừng trách mẹ, cũng là mẹ bất đắc dĩ thôi, còn đừng uống nhé." Đúng lúc này, cửa chính, một đôi chân dài trắng trẻo thon thả đang cất bước đi vào. Giang Uyển đã về, bởi vì vừa rồi cuộc gọi của Dương Quế Lan gấp gáp, hơn nữa giọng nói cũng rất yếu ớt, Giang Uyển thật sự tưởng rằng Dương Quế Lan đã xảy ra chuyện lớn gì đó nên vội vàng quay về. Thế nhưng cô không hề ngờ rằng trong nhà ngoài Dương Quế Lan vẫn còn một người đàn ông, còn người đàn ông này không phải là người lạ mà chính là Hà Gia Vinh. "Hà Gia Vinh, sao anh lại ở đây?" Trong đầu Giang Uyển rất nghi ngờ nhìn Hà Gia Vinh đang ngồi trên sofa cười dâm đãng. "À, Uyển Nhi, không phải dì Lan đã mời anh đến chơi sao? Nó là nhà em đã chuyển nhà mới." Hà Gia Vinh vừa cười vừa giải thích, nhìn có vẻ vô hại. Thế nhưng trong ánh mắt cậu ta lại lóe lên nụ cười nham hiểm, đắc ý và lạnh lùng. Nhìn dáng vẻ chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn của Giang Uyển và cả thân hình đầy đặn quyến rũ ấy, đặc biệt là đôi chân có đường nét vô cùng hoàn hảo, trong lòng Hà Gia Vinh không kiềm chế được sự hưng phấn. Cuối cùng, người phụ nữ này sắp lọt vào tay mình rồi. Để có được Giang Uyển, Hà Gia Vinh đã đợi dòng dã 10 năm. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn sang Dương Quế Lan đang bê cốc trà bước tới, vội hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Sao còn đeo khẩu trang?" "Uyển Nhi, có lẽ mẹ bị cảm rồi. Con uống nước trước đi. Vội về đây chắc là khát rồi đấy nhỉ?" Cốc nước trong tay Dương Quế Lan cũng đang khẽ rung lên. Bà ta thật sự không muốn làm vậy. Thế nhưng một người phụ nữ như bà ta thì có thể làm gì được? Nếu không nghe theo, mình sẽ mất mạng, cũng sẽ hại Giang Uyển. Chỉ là đáp ứng Hà Gia Vinh một chút, chắc là không sao đâu. Giang Uyển chau mày, không nghĩ ngợi gì, liền nhận lấy uống vài ngụm, sau đó nói: "Mẹ, con đưa mẹ đi bệnh viện khám." Dương Quế Lan không động đậy, mà nhìn sang Hà Gia Vinh đang ngồi vắt chân trên sofa. Cậu ta lạnh lùng nói: "Cút lên trên." Dương Quế Lan nhận được lệnh, vội vàng chạy lên tầng, còn quay đầu nhìn Giang Uyển đang ngây ra ở dưới tầng, lẩm bẩm: "Uyển Nhi, đừng trách mẹ." "Uyển Nhi, bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, chúng ta trò chuyện một chút được không?" Hà Gia Vinh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt tham lam vẫn luôn chăm chú nhìn Giang Uyển. Giang Uyển cảm thấy toàn thân khó chịu, Đặc biệt là bị Hà Gia Vinh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cô cảnh giác. Phát hiện ra hôm nay Hà Gia Vinh vô cùng kỳ quái, trong đôi mắt tràn ngập sự khiêu khích và dâm dục. Em không muốn nói chuyện gì với anh, em sẽ bỏ Trần Bình về đây. Người đầu tiên Giang Uyển nghĩ tới chính là Trần Bình, lấy điện thoại ra định gọi. Bốp! Hà Gia Vinh phẫn nộ đứng dậy, sổ lên như con hổ đói, một cái tát mạnh mẽ và nhanh chóng, hung dữ giáng lên mặt Giang Uyển, đồng thời khiến điện thoại cô văng lên mặt đất, vỡ nát vụn. Em chán sống à? Hà Gia Vinh phẫn nộ gào lên, đôi mắt bừng lửa lườm Giang Uyển. Giang Uyển kinh ngạc, ôm mặt nhìn Hà Gia Vinh, trong lòng căng thẳng, nhìn Hà Gia Vinh đứng trước mình, giữ bình tĩnh nói. Hà Gia Vinh, anh định làm gì? Đây là nhà em khuyên anh tốt nhất là hãy cút ra ngay bây giờ. Anh cút? Hà Gia Vinh ngây ra, rồi cười ha ha, liền nắm mái tóc dài của Giang Uyển, cả khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo đều lộ rõ trước mắt Hà Gia Vinh. Cậu ta giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình đã nhớ nhung từ rất lâu này, nở nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn. Giang Uyển, hôm nay anh sẽ cho em nếm thử hậu quả khi từ chối anh. Vù, cả người Hà Gia Vinh xả lên, ôm lấy Giang Uyển, muốn hôn. Giang Uyển vùng vẫy quyết liệt, đẩy Hà Gia Vinh ra, sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp thất sắc. Hà Gia Vinh, anh là loài cầm thú, anh định làm gì? Em cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào em tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Trần Bình cũng không tha cho anh. Trần Bình, lại là Trần Bình. Hà Gia Vinh nghĩ tới Trần Bình, trong đầu như sắp nổ tung ra, khắp người không kìm nén được cơn giận. Uyển Nhi, anh khuyên em ngoan ngoãn nghe theo anh, để cơ thể đỡ khỏi phải chịu đau đớn. Hôm nay, nơi này sẽ không có ai đến cứu em đâu. Anh còn muốn cưỡng hiếp em trước mặt Trần Bình. Bốp! Giang Uyển giơ tay, giáng một cái tát xuống, tát mạnh lên mặt Hà Gia Vinh, dùng hết sức mình, tức giận nói. Anh là đồ biến thái. Hà Gia Vinh bị ăn một cái tát, ngược lại còn lạnh lùng cười vài tiếng, nghiêng đầu, trong đôi mắt chỉ toàn sự dâm đãng, nhìn chằm chằm vào Giang Uyển. Đánh tiếp đi, anh thích em đánh anh. Sau đó cậu ta lao mạnh lên, kéo Giang Uyển, khiến cô ngã xuống sofa. À, anh buông em ra, cứu với, mẹ, cứu con. Giang Uyển vùng vẫy phản kháng quyết liệt, ra sức gào thét, thế nhưng Dương Quế Lan ở trên tầng, nấp trong phòng ngủ chính, không ngừng đi lại, cả người căng thẳng, bịt tai lại, vờ như không nghe thấy. Không được, sẽ mất mạng đấy. Thế nhưng Giang Uyển là con gái mình mà. Không, không thể xuống dưới, mình xuống là sẽ mất mạng. Dương Quế Lan sắp phát điên lên, tầng dưới vọng lên tiếng kêu cứu của Giang Uyển, giày vò tâm can bà ta. Thế nhưng bà ta sợ hãi, hoảng loạn. Hà Gia Vinh ở dưới tầng đã hoàn toàn không khống chế nổi thú tính, nở nụ cười hung ác hèn hạ, ghì chặt Giang Uyển lên sofa. Mồ hôi nhễ nhại khắp người Giang Uyển, lại cộng thêm cốc trà vừa uống, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể đuối sức. Cô không hiểu tại sao mẹ ruột của mình lại lừa cô như vậy. Đây là để cô vào biển lửa đấy. Trong lúc cấp bách, Giang Uyển lên gối mạnh một phát, đầu gối liền ra sức đập vào đũng quần của Hà Gia Vinh. A! Hà Gia Vinh đau đớn kêu lên một tiếng, cả người khuỵu xuống. Giang Uyển cũng nhận cơ hội này định bỏ dậy. Mẹ kiếp, hôm nay tôi nhất định phải dè vào cô đến chết, lại đây cho tôi. Hà Gia Vinh tức tối như phát sổ, chịu đau đứng dậy, nắm tóc Giang Uyển kéo cô quay lại. Bốp bốp, mấy cái tát liên tục giáng mạnh lên mặt Giang Uyển. Ngay sau đó, cơ thể Giang Uyển không còn chút sức lực, nằm mềm nhũa ra trên sofa. Mấy cái tát này khiến đầu cô choáng váng, rên rỉ. Cứu với, Trần Bình cứu tôi. Hà Gia Vinh nở nụ cười lạnh lùng hung ác, nhìn Giang Uyển đang phản kháng một cách yếu đuối trên sofa. Xoẹt, xé mạnh một nhát, liền xé rách sơ mi trắng của Giang Uyển, lộ ra đôi vai trắng trèo. Lúc này cũng không biết Dương Quế Lan lấy dũng khí từ đâu ra, giơ chiếc gậy đánh gôn trong tay đập mạnh vào lưng Hà Gia Vinh. Bộc một phát, Hà Gia Vinh nằm sấp xuống, sau đó quay đầu nham hiểm lườm Dương Quế Lan, liền giơ tay cướp lấy chiếc gậy gôn trong tay bà ta, vùng mạnh một phát. Bốp, đánh mạnh lên người Dương Quế Lan, cơ thể bà ta ngã sõng xoài xuống đất theo tiếng động, mãi vẫn không thể bò dậy, rên rỉ khóc than. Uyển Nhi, mẹ, xin lỗi con. Trên sofa, Giang Uyển vẫn tỉnh táo nhưng đã không còn sức lực, đôi mắt nặng trĩu nhìn mẹ mình bị Hà Gia Vinh đánh đập, trong lòng rất đau, gào khóc. Gia Vinh, cầu xin anh đừng đánh mẹ em, đừng đánh nữa, em bằng lòng. Hà Gia Vinh ngừng tay, quay người nhìn Giang Uyển suy sụp, sau đó cất bước tới với nụ cười nham hiểm và lạnh lùng. Đột nhiên, hai bóng người xông vào từ cửa. Hà Gia Vinh, cậu chán sống rồi. Một tiếng gào đầy phẫn nộ, vang dội cả tòa biệt thự, chấn động cả khu biệt thự Long Thành. Trần Bình đôi mắt rực lửa, cả người toát lên sự lạnh lùng và sát khí vô địch. Hùng hãn lườm Hà Gia Vinh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.